Hà Nhượng Trần, anh thì thầm gần như không tiếng động, lẫn vào làn khói thuốc trắng xanh, từng chút một hòa vào màn đêm, rồi tất cả bị gió lạnh xé tan trong không khí. Cách chương